khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 485, chúng ta tiếp tục dạo phố. Góc truyện audio.com. Rời đi về sau, không biết có phải hay không là Lạc Xuyên ảo giác. Hắn cảm giác Yêu Tử Yên biến đến càng thêm phát triển. Nữ hài nhất cử nhất động đều tràn ngập một loại tên là vui sướng tâm tình. Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Không phải liền là một kiện lễ vật a, bất quá có thể vui vẻ là không còn gì tốt hơn. Lão bản, giống như có điểm gì là lạ. Lại đi dạo một hồi. Yêu Tử Yên bỗng nhiên đi tới Lạc Xuyên bên người. Biểu lộ có chút không hiểu. Thế nào? Lạc Xuyên nghi ngờ nói. Hiện tại hắn đã rời đi vô địch bắp phạm vi. Hiện tại Lạc Xuyên thực lực là tứ giai, cùng thần hồn cảnh giới tương đương. Loại thực lực này, tự nhiên là không phát hiện được cái gì dị dạng. Bất quá có Yêu Tử Yên ở bên người, Lạc Xuyên tự nhiên không lo lắng gì. Phụ cận nhiều hơn rất nhiều thần hồn tu luyện người. Tuy nhiên đối Lạc Xuyên vì cái gì không biết chuyện này cảm thấy nghi hoặc, Yêu Tử Yên vẫn là giải thích nói. Thần hồn tu luyện người. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Thần hồn mà thôi. Không cần phải để ý đến bọn họ. Quảng cáo. Yêu Tử Yên cười gật đầu. Hai người tiếp tục đi dạo đường phố. Hoàn toàn quên đi hiện tại chính là khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian. Vô thiên. Khởi nguyên thương thành cửa tĩnh tỏa. Phi thường gờ. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên không thèm để ý. Không có nghĩa là Cửu Diệu Thành các cư dân không thèm để ý à, bọn họ nhìn đến những thứ này thân mang áo giáp màu đỏ ngòm binh sĩ về sau. Đều lớn vì chấn kinh. Đây không phải Hoàng Thành cấm vệ quân à, làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở Cửu Diệu Thành bên trong. Nhiều như vậy cấm vệ quân, không phải là toàn bộ điều động đi. Tốt nhiều cấm vệ quân à, bọn họ cái này là chuẩn bị làm cái gì? Không biết, bất quá ta dám khẳng định, đây là ý của bệ hạ. Người đây không phải nói nhảm a, cấm vệ quân chỉ nghe bệ hạ điều khiển. Mọi người đều biết tốt a, xịt xịt xịt. Nói nhỏ chút, có cấm vệ quân đến đây. Có người trò chuyện với nhau. Nhìn đến cấm vệ quân tới gần bóng người. Không khỏi thấp giọng, tại cấm vệ quân rời đi về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời, Cửu Diệu Thành vô số người trong lòng đều nghi hoặc không hiểu. Những cấm vệ quân này xuất hiện tại Cửu Diệu Thành. Đến cùng là vì cái gì? Đáp án của vấn đề này rất nhanh liền bị công bố. Một nhà thường xuyên bán thấp kém đan dược tiệm đan dược bị cấm vệ quân đoàn đoàn vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Tiệm đan dược lão bản gặp này, tức giận gào thét lớn. Hắn không có chút nào e ngại, bởi vì tiệm đan dược sau lưng, đứng đấy dược cốc tôn này quái vật khổng lồ. Tuy nhiên hắn thường xuyên mượn thân là lão bản nhanh gọn. Trung gian kiếm lời túi riêng, bán thấp kém đan dược. Nhưng dù nói thế nào, hắn cũng cùng dược cốc có quan hệ. Tiệm đan dược lão bản có thể không tin, những cấm vệ quân này sẽ bắt hắn thế nào. Ấn bệ hạ ý chỉ. Đối cửa hàng tiến hành niêm phong, có thành vệ quân âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi dám, tiệm đan dược lão bản giận dữ hét. Tiệm này thế nhưng là dược cốc mở. Các ngươi sợ là chán sống. Trong lòng cũng của hắn rất hoảng. Quảng cáo, nếu là thật sự bị những cấm vệ quân này đem cửa hàng phong. Như vậy trước đó đã làm những chuyện kia. 8/9 phần 10 sẽ bại lộ. Đến lúc đó chờ đợi hắn chính là cực kỳ tàn khốc xuống tràng. Bởi vì dược cốc ở phương diện này thế nhưng là không lưu tình chút nào. Người muốn ngăn cản, thành vệ quân cau mày nói. Cũng là ngăn cản. Thế nào, tiệm đan dược lão bản là một tên tạo hóa cảnh giới tu luyện giả. Hắn ỷ vào bối cảnh của chính mình, cảm thấy những cấm vệ quân này căn bản không dám bắt hắn thế nào. Chúng cấm vệ quân nghe lệnh, giết, vụt, mấy đạo lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ âm thanh vang lên. sáng loáng thân kiếm phản xạ chướng mắt hàn mang. Tiệm đan dược lão bản thấy cảnh này, trong nháy mắt kinh hãi muốn tuyệt. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.